Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1070, ta cho ngươi che nóng. Cũng không biết Đường Trương Thải Y là thật ngủ hay là giả ngủ. Theo Lý Mộc Nhiên nói xong, Trương Thải Y cái đầu nhỏ không khỏi hướng phía trong ngực hắn chen chen. Xe ngựa rất nhanh tới Lý phủ. Đại tiểu thư bọn người đã sớm tại cửa ra vào chờ đã lâu. Đêm qua Kiều Bát hồi phủ không cẩn thận nói lộ ra miệng. Tại đại tiểu thư bọn người uy hiếp phía dưới nói Lý Mộc Nhiên bị tập kích một chuyện. Những này đối Lý Mộc Nhiên tràn đầy là ái nữ tử. Trên cơ bản đều là trắng đêm chưa ngủ. Nhất là Tần thị tỷ muội càng là muốn đêm tối thăm dò hoàng cung. Dứt khoát là Kiều Bát nói nhìn thấy cửu ca lúc sinh long hoạt hổ. Cái này tài coi như thôi. Đại ca ngươi thế nào? Song Nhi nhất là lo lắng. Hận không thể đêm qua chờ ở cửa. Lúc này nàng đã sớm cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lý Mộc Nhiên thấy thế tâm thương yêu không dứt. Đợi sờ đến Song Nhi tay nhỏ về sau. Thần sắc trên mặt không vui nói. Kiều Bát, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi đặt mua mùa đông quần áo sao? Kiều Bát bây giờ chính là Lý Phủ đại quản gia. Rất nhiều chuyện đều là hắn tại xử lý. Nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau. Một mặt ủy khuất nói. Cửu ca, ta đặt mua a. Song Nhi gặp bởi vì chính mình liên lụy người khác vội vàng nói. Đại ca, ngươi chớ nên trách Kiều Bát. Kiều Bát đã sớm cho tỷ muội chúng ta đặt mua quần áo mùa đông. Chỉ là đêm qua cửa quá lạnh. Song Nhi nói tùy ý. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là trong lòng tê dần. Hôm qua trong đầu chỉ mới nghĩ lấy Lưu Diễm sự tình. Lại là quên trong nhà còn có cả một nhà đâu. Nhìn lấy từng cái hai mắt ửng đỏ giai nhân. Lý Mộc Nhiên chẳng biết tại sao trong lòng căng thẳng. Cái mũi chua chua sau đó đối lấy nữ tử trước mắt nhóm cúc khom người nói. Chư vị nương tử vất vả. Lần này là tướng công ta cân nhắc không chu toàn đến. Về sau nhất định sẽ lấy các ngươi làm trung tâm. Đại tiểu thư bọn người mới đầu không biết đường Lý Cửu vì sao cúi đầu đều là giật mình thế nhưng. Là nghe tới Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Rốt cục phản ứng tới. Các nàng song tay nắm chặt nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Từng cái trong lòng có kích động. Có chua xót. Tương kính như tân cũng không gì hơn cái này đi. Thế nhưng là tại Đại Hán triều thật có tương kính như tân cái này một nói sao? Có đương nhiên là có. Cửu ca không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Hắn cũng không nhiều nói. Nắm lấy Song Nhi tay trực tiếp nhét vào chính mình trong quần áo. Này rét lạnh thấu xương tay nhỏ. Tại đụng phải hắn ra thịt một khắc để hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Đại ca ngươi. Không cho nói. Tay ngươi nếu là không nóng. Hôm nay liền không cho phép lấy ra. Lý Mộc Nhiên mặt nhất chính. Đâu ra đầy nói. Ở đây nữ tử đều biết nói. Lý Cửu là loại nào tính nết. Chỉ cần là hắn nhận định này thì nhất định phải làm được. Cái khác nữ tử thấy thế trong lòng tuy nhiên hâm mộ. Lại không có chút nào ghen ghét. Dù sao Song Nhi vì Lý Mộc Nhiên làm ra hết thảy chúng nữ đều là nhìn ở trong mắt. Nửa buổi về sau. Chỉ nghe Song Nhi hỏi thăm tướng công. Thải y muội muội đâu? Lý phủ tuy nhiên rất lớn. Thế nhưng là cái này phạm vi đều là vây quanh Lý Mộc Nhiên triển khai. Song Nhi cùng Trương Thải Y quan hệ tốt nhất. Dù sao cũng là ban đầu ở Lư Châu Thành lúc tỉ muội. Mà lại Song Nhi cũng biết đường Trương Thải Y cùng Lý Mộc Nhiên là cùng đi ra. Cái khác nữ tử cũng là vểnh tai. Chờ đợi lấy Lý Mộc Nhiên trả lời. Thải Y thụ thương. Thụ thương. Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Chúng nữ tử toàn là kinh hô một tiếng. Lý Mộc Nhiên thấy thế gật đầu. Sau đó đem hôm qua sự tình đơn giản nói một chút. Chúng nữ tử nghe xong thổn thức không thôi. Mà Trình Song Nhi lại là chúng nữ bên trong nhất là lo lắng một cái. Trương Thải Y cùng tỷ hắn muội tương xứng. Hai người tình nghĩa tự nhiên là không cần nhiều nói. Hiện tại Thải Y ngủ. Kiều Bát để nha hoàn lấy thêm chút chăn mền đến. Một phen dàn xếp về sau. Mọi người tán đi. Mà Trương Thải Y cũng giao cho Song Nhi chăm sóc Lý Mộc Nhiên yên lòng. cùng Kiều Bát hướng phía thừa tướng phủ tiến đến. Mà lúc này trong thành Lạc Dương lớn nhất Hào Hoa phủ để bên trong, một người trung niên nam tử tay mang theo lồng chim, mang trên mặt như có như không mỉm cười, đùa với chim. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một cái tinh tráng hán tử, vừa thấy được nam tử liền vội vàng hành lễ nói: "Đại nhân, trong cung tin tức truyền đến." Trung niên nam tử kia nghe xong, tay không tự giác địa run rẩy một chút, sau đó nói: "Thế nào, thành sao?" Nam tử trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, chỉ bất quá khi thấy tinh tráng hán tử lắc đầu về sau, lại là thần sắc trên mặt lạnh lẽo nói: "Nhiều người như vậy đều bắt không được một cái thương gia nhà hạ nhân. Ngươi là thế nào làm sự tình? Khó đạo ta mỗi ngày bạc đều là đại thủy đường tới sao?" Tinh tráng hán tử nghe xong, toàn thân run lên, nhà mình lão gia hắn rõ ràng nhất, có chút không vui, chính là cái xác không hồn hạ tràng. Lão gia, cũng không phải là thuộc hạ làm việc bất lợi, mà là trước kia tình báo tất cả đều là giả a. Bìa cứng nam tử nhìn dáng người khôi ngô, rất có vũ dũng, chỉ là ở trước mắt nam tử trước mặt lại là có vẻ hơi co quắp. Tình báo là giả, trung niên nam tử sau khi nghe, cũng là có chút ngẩn ra. Đối với Lý Mộc Nhiên hắn có thể nói là dùng nhiều tiền. Từ Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành làm ra hết thảy, gặp được người, hắn đều là thẩm tra. Tình báo làm sao có thể là giả? Làm việc bất lợi lại dùng loại những lời này từ chối. Người coi bản lão gia ngồi lên hôm nay vị trí là nằm lên tới sao? Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với tinh tráng hán tử trả lời rất là bất mãn. Lão gia tiểu thuyết câu câu là thật a. Hôm qua có Du công công chỉ huy, lúc đầu vấn đề này đã 89 phần 10. Nhưng là người nào đều không hề nghĩ tới Lý Cửu chính là tuyệt đỉnh cao thủ a. Hắn một ra tay liền đem chúng ta người toàn bộ giết sạch. Cái gì? Trung niên nam tử tựa hồ là bị trước mắt cường tráng nam tử lời nói cho kinh hãi đến. Dù sao tại hắn trong tin tức, Lý Mộc Nhiên bất quá là cái hội công phu mèo ba chân người. Làm sao có thể là tuyệt đỉnh cao thủ? Người nói chính là lời nói. Cường tráng nam tử gặp nhà mình lão gia tin, vội vàng gật đầu nói: "Lão gia ta nói câu câu là thật. Hôm qua phái đi chính là trên giang hồ nổi danh sát thủ. Tuy nhiên võ công không phải đỉnh phong, nhưng cũng mỗi cái là hảo thủ. Thế nhưng là theo ta nhận được tin tức, những người kia liền Lý Cửu một chiêu cũng không từng ngăn cản được. Mà lại tất cả đều là bị chặt tay dậm chân." Nghe cường tráng nam tử lời nói, trung niên nam tử trong mắt màu sắc trang nhã càng sâu, sau đó nói một mình nói. "Lý Cửu a, Lý Cửu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có dạng này át chủ bài. Khó trách Lư Châu Thành chi chiến, ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Trên đại điện có thể làm cho La Sát gãy kích. Xem ra đến là ta xem thường ngươi." Cường tráng nam tử sau khi nghe, ngẩng đầu nhìn lên chính mình lão gia thần sắc, giật mình tại hắn trong trí nhớ có thể làm cho lão gia vẻ mặt như vậy cái trước tựa hồ vẫn là cái kia gọi Tần Cối thừa tướng. Bỗng nhiên nam tử dường như nghĩ đến cái gì, ấp a ấp úng nói. "Lão gia, theo ta được biết, thiếu gia tựa hồ cùng Lý Cửu trước đó từng có xung đột. Thế nào không tìm thiếu gia đến hỏi thăm một phen đâu?" Trung niên nam tử nghe xong cũng là ngạc nhiên nói: "Thiếu gia cùng hắn từng có xung đột, ta làm sao không biết được?" Cường tráng nam tử không dám giấu giếm, nói: "Tiểu cũng là nghe hạ nhân nhắc qua." Ân, trung niên nam tử sau khi nghe, mắt nhìn cường tráng nam tử nói: "Qua đem thiếu gia cho ta kêu đến." Cường tráng nam tử nghe xong, như chút được gánh nặng, vừa tài nhà mình lão gia cho mình uy hiếp quá lớn, đến mức hắn có chút thở không nổi, giờ phút này có thể rời đi hắn cầu còn không được đâu. "Là lão gia, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,